Mang thai con của Alpha ảnh hậu. Chương 32, 32, lúng túng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, FAFOEVIA. Phàn Vũ sau khi phản ứng lại, nội tâm vừa buồn cười lại vừa tức giận. Một mặt, cô suy đoán chính mình đối với Tang Chi Tửu, đại khái không phải một mũi tên. Chỗ này ta không biết dịch sao luôn. Tang Chi Tửu nhất định là để ý không rõ đối với cảm giác của mình, mới nói ra lời như bữa cơm chia tay. Nhưng mặt khác, lời nói của Tang Chi Tửu cũng nhắc nhở cô, đêm nay Tang Chi Tửu tới đây là dự định muốn cùng với cô kết thúc mọi chuyện. Phàn Vũ có chút tức giận, người nhanh như thế liền không thể chờ được nữa, muốn thoát khỏi ta rồi. Từ khi biết sẽ đi ăn cơm, cô căng thẳng cả một đêm không ngủ được, nghĩ hôm nay làm thế nào để nghiêm túc nhận lỗi với bạn nhỏ, đồng thời hàn gắn lại quan hệ. Nhưng không nghĩ tới, bạn nhỏ tựa hồ đã quyết định muốn cùng cô đoạn tuyệt quan hệ. Thực sự là làm người ta thương tâm. Tang Chi Tửu mấp máy môi, một lát sau mới nói, "Đúng, đúng vậy, hai chúng ta vốn cũng không có thân thiết gì. Trước ngươi giả trang đạt bố lưu tiền bối gạt ta, nhưng cũng đã giúp ta rất nhiều. Hai chúng ta rằng coi như vậy cũng là gần đủ rồi. Đêm nay ta mời ngươi ăn cơm, mọi ân oán coi như là thanh toán xong. Sau này chúng ta đường ai nấy đi, ai cũng đừng tiếp tục trêu chọc ai." Lời này được nàng nói ngược lại hết sức vô lại. Phàn Vũ cười gõ gõ bàn, "Nếu ngươi đã nói như vậy, vậy chúng ta phải bàn thật kỹ lưỡng, là bữa cơm chia tay này phải ăn làm sao?" Tang Chi Tửu còn tưởng rằng cô sẽ không đề cập đến vấn đề này nữa, đột nhiên lại nghe được cụm từ này, như bị hỏa thiêu dưới mông, cảm giác hoảng hốt. Cái gì mà bữa cơm chia tay? Ta vừa nãy là nói sai, không phải là bữa cơm chia tay, là bữa cơm tiệc sao? Phàn Vũ cười, không phải cũng gần giống nhau à? Tóm lại chính là chặt đứt cảm tình, phân chia quan hệ thôi. Cô hướng vào lưng ghế dựa vào, chỉnh sửa lại tư thế, nói, ta thế nhưng là rất khó ứng phó. Nếu như ngươi thật muốn cùng ta chia tay, chỉ dựa vào bữa cơm này đã nghĩ muốn giải quyết sao? Tang Chi Tửu trợn mắt lên, ngươi còn muốn thế nào nữa? Tha, nàng nhăn mũi. Phàn Vũ, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đừng động vào giới hạn của ta. Phàn Vũ ngược lại không gấp, cầm lấy khăn giấy bên cạnh lau lau tay. Ngươi khả năng không quá hiểu ta. Ta xưa nay chưa từng động vào giới hạn của ai cả. Tất nhiên, để kéo sự chú ý của bạn nhỏ lại không phải là muốn động vào giới hạn cuối cùng của nàng. Cùng lắm, tính là một số mưu kế hợp lý của cô thôi. Tang Chi Tửu bán tín bán nghi nhìn nàng, một lát sau thở ra một hơi. Dù sao, lời muốn nói ta cũng đã nói hết cho ngươi. Giờ ăn cơm trước, thế nào cũng phải đem ân tình trước đây của ngươi trả lại. Nói chuyện một lúc như vậy, món ăn cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết. Người phục vụ sau khi được cho phép, mở cửa phòng ra, đem từng món ăn tinh xảo bày biện ra. Tang Chi Tửu cũng không dám đem sự chú ý trên người Phàn Vũ nữa, liền giả bộ nghiêm túc, nghe người phục vụ giới thiệu món ăn. Phàn Vũ cũng không biểu hiện gì, chỉ là chống cằm, yên lặng nhìn nàng, cảm giác được ánh mắt chăm chú của đối phương. Nàng đứng ngồi không yên, dù thay đổi tư thế như nào cũng không tránh được ánh mắt của Phàn Vũ. Cũng may người phục vụ đánh vỡ được sự rằng co này. Sau khi giới thiệu hết một chuỗi dài các món ăn, thấy hai người tâm tư đều không đặt ở trên đồ ăn, nàng thực sự không nhịn được, nhìn Phàn Vũ nói, xin hỏi ngài là Phàn Vũ sao? Lời nói như vậy, việc người phục vụ xâm phạm chuyện riêng tư của khách hàng là một điều cấm kỵ rất lớn. Nhưng bầu không khí của hai người thực sự rất lúng túng. Hơn nữa người phục vụ đã nói như vậy, cô vẫn là mở miệng. Phàn Vũ lấy lại tinh thần, nhìn nàng gật đầu. Tiểu tỷ tỷ phục vụ cực kỳ kích động. Ta là của fan của ngài. Đã yêu thích ngài từ rất lâu. Tình huống như thế đối với Phàn Vũ mà nói cũng không tính là xa lạ. Bình thường miễn là cô bị nhận ra, Sẽ có fan tới để chào hỏi. Phan Vũ cũng coi như là quen tay làm nhanh. Cười gật đầu nói. Cảm ơn ngươi đã ủng hộ. Có thể được thần tượng đáp lại. Tiểu tỷ tỷ phục vụ chỉ cảm giác đêm nay của mình cực kỳ đáng giá. Nàng lúc trước còn tưởng rằng đêm nay chỉ là công tác bình thường. Không nghĩ tới người đến lại là Phan Vũ cùng Tang Chi Tửu. Tiểu tỷ tỷ hai tay ôm trước ngực. Ngài là chuẩn bị có phim mới đúng không? Phan Vũ gật đầu. Nói. Nhưng việc quay phim vẫn chưa kết thúc. Đến khi lên sóng, chắc cũng sang năm. Tiểu tỷ tỷ phục vụ gật đầu. Vẻ mặt của nàng cực kỳ háo hức. Trong lời nói có chút lộn xộn. Chúng ta vẫn luôn nguyện ý chờ. Tác phẩm của ngài chưa bao giờ khiến chúng ta thất vọng. Chúng ta đều cực kỳ yêu thích cùng chờ mong. Phan Vũ gật đầu. Cảm ơn. Hy vọng lần này sẽ không để cho các fan thất vọng. Nghe nói như thế, tiểu tỷ tỷ lại có ý riêng nhìn về phía Tang Chi Tửu. Bộ phim lần này, hai người là hợp tác với nhau sao? Nàng nói, không sao hết. Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều tin tưởng ngài. Tang Chi Tửu sững sờ. Nàng bỗng nhiên ý thức được. Mình tự dưng vô tội bị liên lụy. Chờ người phục vụ đi rồi. Nàng nghiến răng. Fan của ngươi là có ý gì? Nàng cảm thấy có ta là sẽ kéo chân ngươi sao? Phan Vũ không nhịn được cười lên. Kỳ thực, cũng khó trách người phục vụ lại nghĩ như vậy. Lấy vị trí cùng thành tựu của Phan Vũ. Trước khi hai người chân chính hợp tác với nhau, rất khó để tưởng tượng đến. Tang Chi Tửu có thể leo lên cành cao là Phan Vũ. Bỏ qua chuyện lai lịch, quan trọng nhất vẫn là diễn xuất. Tang Chi Tửu so với Phan Vũ đều có một đoạn chênh lệch rất lớn. Fan của Phan Vũ đều vì thành tích của thần tượng mình mà kiêu ngạo. Bỗng nhiên lại hợp tác với Tang Chi Tửu. Trước thời điểm truyền ra tin tức, trên Internet còn tranh cãi một hồi. Nhưng Phan Vũ phát hiện, bạn nhỏ thật giống như không có ý thức đến. Hoặc là nói, căn bản là không có cách nào tiếp thu được điểm này. Cô có chút vô tội. Hai tay giơ lên, người cũng nghe được. Không phải ta nói, ta thế nhưng là rất giữ gìn ngươi. Tang Chi Tửu bắt đầu chơi xấu. Ta mặc kệ, kia là fan của ngươi. Liền tính trên đầu của ngươi. Nàng vỗ bàn một cái. Ngươi nói đi, biểu hiện của ta khoảng thời gian này. Lẽ nào không xứng với ngươi sao? Phan Vũ nhìn nàng cười. Xứng, đương nhiên là xứng. Chúng ta thật là xứng đôi. Lời này có chút ám muội. Tang Chi Tửu trên mặt hiện lên một mảng hồng. Nàng cúi đầu, thấp giọng thầm nói. Lại cười đến câu nhân như thế. Còn luôn nói lời êm tai. Đúng là trêu hoa ghẹo nguyệt. Phan Vũ hình như không có nghe rõ. Hướng nàng dựa gần vào. Ngươi nói cái gì? Lần này, khoảng cách của hai người gần như là sát vào nhau. Tang Chi Tửu vội vã dùng lòng bàn tay đẩy vai của cô ra. Không nói gì hết. Ngươi ngồi nghiêm chỉnh lại, cách ta xa một chút. Nhưng lúc này, tay Phan Vũ đã nắm ở eo nàng. Cô đến bên tai Tang Chi Tửu, nhẹ giọng hỏi, ghen sao? Tang Chi Tửu cả người đông cứng. Sau khi phản ứng lại, bối rối giải thích, hỗn đản, nói linh tinh cái gì vậy? Phan Vũ dùng hơi thở phả vào tai nàng, nói, Tửu Tửu hôm nay thật là đẹp mắt. Là vì gặp ta nên cố ý trang điểm đẹp vậy sao? Tang Chi Tửu cúi đầu. Nàng đúng là vì gặp Phan Vũ mà cố ý chỉnh trang chút. Nhưng nàng căn bản là không phải có ý đó. Nghĩ tới đây, nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phan Vũ. Hy vọng dưới lớp trang điểm này, có thể dùng ánh mắt của chính mình đè ép được khí thế của Phan Vũ. Nhưng ở trong mắt Phan Vũ, chỉ cảm thấy bạn nhỏ càng ngày càng đáng yêu. Cô không nhịn được bóp bóp tai của nàng. Cô nén cười. Nếu như không phải ghen, tại sao lại ghét bỏ ta trêu hoa ghẹo nguyệt? Tang Chi Tửu bỗng nhiên đỏ mặt. Hóa ra, lời nói thì thầm của nàng vừa nãy, Phan Vũ lại nghe được. Vào giờ phút này, Tang Chi Tửu trong lòng có chút hỗn loạn. Nàng căn bản là không có cách giải đáp vấn đề của Phan Vũ. Thật ra, nàng đối với chính mình cũng không hiểu rõ. Vì sao khi nhìn đến Phàn Vũ đối với tiểu tỷ tỷ vừa nãy lộ ra nụ cười, trong lòng lại so đo nhiều như vậy? Bởi vì chị ghen. Ghen, ghen mà. Hai người tư thế đã có chút ám muội. Nếu như không nhìn kỹ, còn tưởng rằng Tang Chi Tửu trực tiếp ngồi ở trong lòng Phàn Vũ. Tang Chi Tửu không dễ chịu động đậy người. Qua loa nói, ta không có, ngươi nghe lầm rồi. Như vậy sao? Phàn Vũ ngắm nhìn bộ dạng thẹn thùng này của nàng. Vậy ta hỏi một vấn đề khác. Cô cười, ta nếu cười câu nhân như thế, vậy Tửu Tửu nhà chúng ta có bị câu dẫn không? Tang Chi Tửu chỉ cảm thấy một dòng điện từ chân chạy lên toàn thân, một đường lên đến đỉnh đầu nàng. Quanh người đều là khí tức của Phàn Vũ. Rõ ràng còn chưa uống rượu, thân thể đã cảm giác say đến ba phần rồi. Cách chương.